Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nên rất cẩn thận, hắn không cho phép có người nắm được hành tung của mình, cho nên chỉ có thể coi như em xui xẻo mà thôi. Cô coi như là xui xẻo, nhìn anh ta giải thích thản nhiên như không, ngược lại làm cho lòng cô càng mắng nhiều hơn. Cái gì gọi là coi như cô xui xẻo? Dù cô có chết cũng phải chết cho rõ ràng, không lẽ chỉ vì cô trùng hợp xuất hiện ở nơi đó đã phải bồi thường mạng mình rồi sao? Nói gì đi nữa cô cũng không can tâm. Hướng Quân Sách, anh nói chuyện này là sao? Cũng vì sự xuất hiện của anh mà đã hoàn toàn phá hoại cuộc sống của tôi, vốn dĩ đang yên bình. Nếu như có thể, tôi mong muốn anh sẽ biến mất từ lúc đó, không bao giờ còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô cầm tức trách móc, đã thấy trên khuôn mặt tuấn tú của anh xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp. Anh biết rõ Dung Bình luôn thấy khó chịu với anh, mong muốn anh chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ là từ miệng cô nói ra, anh lại cảm thấy có chút bị tổn thương. Hơn nữa, giọng điệu khinh thường kia của cô giống như là anh là nguồn gốc của tất cả các tai nạn gây cho cô tổn thương to lớn vậy. Cũng tốt, dù sao từ đầu anh đã không nên ở đây. Có lẽ chỉ có anh rời khỏi Lâm Quan Sinh sau cánh cửa rời mục tiêu đi, trả lại cuộc sống bình yên cho cô. Em yên tâm, anh sẽ như em mong muốn, hoàn toàn biến mất trước mặt em. Anh nhếch môi, trong hai con ngươi thâm thúy như mực, không chút gợn sóng, nhìn không ra cảm xúc lúc này. Thân thể mảnh khảnh của cô biến mất sau cánh cửa, dáng vẻ tươi cười của Hướng Quân Sách cũng tắt, trên mặt hiện ra vẻ buồn bực hiếm thấy. Quân Sách, chẳng phải anh không định nhúng tay vào sao? Thế nào bây giờ lại xung phong muốn gia nhập tổ chống ma túy vậy? Phương Khởi Song những lông mày lá liễu xinh đẹp không nhịn được mà trêu ghẹo. Trong một quán cà phê ở ngoại ô thành phố, Hướng Quân Sách lật xem tạp chí trên bàn, một bộ dạng thảnh thơi khẽ nhấp cà phê, khuôn mặt tuấn tú vô song, vô tình thành tiêu điểm chú ý của mọi người, nhất là các bạn nữ trong quán cà phê, ai cũng đem ánh mắt ái mộ dừng trên anh. Giống như đã quen trở thành tiêu điểm của mọi người, Hướng Quân Sách nhàn nhã xem tạp chí, lặng lặng chờ đợi thời cơ đến, giải quyết gọn gàng những chuyện phiền toái liên tiếp này. Phương Khởi Song là tổng phụ trách tổ chống ma túy lần này, bởi vì chen ngang giữa trường vào tổ, Hướng Quân Sách phá lệ cùng cô song song hành động. Để che mắt người khác, hai người liền cải trang thành cặp tình nhân, một mặt thăm dò địa hình, mặt còn lại là bố trí nhân lực, không để hành động truy bắt buổi tối đó có bất cứ sơ suất gì. Tôi chỉ là khó chịu bị ông chủ sắp đặt thôi. Anh lời ít mà ý nhiều nói rõ. Lừa ai chứ, người khác còn không hiểu anh ta. Phương Khởi Song với anh ta gần như cùng vào tổ chức một lúc, mới không tin lời anh ta nói. Tên Hướng Quân Sách này luôn luôn là chuyện phiền toái có thể đùn đẩy, liền đùn đẩy ngay. Nếu là Hằng Mục đem nhiệm vụ chuyển cho những người khác, anh ta cầu còn không được, chứ làm gì có thể muốn cùng làm. Nguyên nhân khiến anh ta khác thường như vậy chỉ sơ suất phát từ trên người vị Dung Bình kia mà thôi. Vậy sao? Không phải là vì em gái Tiểu Bình kia à? Cô trêu tức nói. Nghe vậy, con người anh Tuấn của anh híp lại, dường như không ngờ lại bị người ta chọc đúng tâm sự, chỉ thấy vị đầu sỏ gây nên chuyện cười kia. Ha ha ha ha! Anh thật mất hình tượng quá đi. Người ta là cô gái yếu mềm nha, làm sao có thể cắn rớt thịt của anh được cơ chứ? Thật đáng ghét. Cô giận dỗi trách mắng, còn khẽ đấm anh, vẻ mặt hạnh phúc như đắm chìm trong tình yêu. Đối mặt với diễn xuất hoàn mỹ của cô, Hướng Quân Sách sành mặt. Cô gái này không đi làm diễn viên thật sự là quá đáng tiếc. Anh hết sức cùng cô ta giữ khoảng cách thích hợp. Tuy rằng chỉ là góp vui lấy lệ, nhưng anh cũng không muốn có dính dáng gì với cô ta. Anh bất ngờ ngẩng đầu, cùng Dung Bình bốn mắt tiếp xúc. Tự như không dự đoán được sẽ bị anh nhìn thấy, cô vội vàng cuống quýt xoay người, hy vọng anh sẽ không phát hiện sự tồn tại của cô. Sao em lại ở đây? Đối với sự xuất hiện của cô, Hướng Quân Sách có chút kinh ngạc, trong lòng lại cảm thấy một trận vui mừng khôn xiết. Nghe thấy tiếng nói trầm thấp dễ nghe của anh, trong lòng Dung Bình biết Tránh không khỏi đành phải buông tha dãy dụa trước khi chết, nâng mắt đón nhận ánh mắt sáng ngời của anh. Trường chúng tôi dạy học ngoại khóa, lát nữa muốn đến tham quan cảng, tôi cùng mấy vị đồng nghiệp tranh thủ thời gian rảnh đến mua cà phê. Cô miễn cưỡng nở ra nụ cười, tia dư thừa ở khóe mắt lại không tự bỗng giác dừng lại trên người cô gái ở phía sau anh. Dạy học ngoại khóa, các người đừng đến cảng, đổi nơi khác đi. Nghĩ đến Lâm Quang Sinh rất có khả năng ẩn náu ở nơi đó, anh sẽ không cho phép cô gặp nguy hiểm. Giọng điệu chuyên chế của anh bỗng dưng làm cho cô tức giận. Anh ta cũng không phải là gì của cô, dựa vào đâu mà hạn chế hướng đi của cô. Hơn nữa, lộ trình dạy học ngoại khóa cũng không phải do cô định ra, há có thể nói đổi liền. Người đàn ông này rốt cuộc có não hay không vậy? Không thể, lộ trình đều được quyết định rồi, không phải tôi nói đổi là có thể đổi được. Hơn nữa, vì sao không thể đến cảng? Cô bốc hỏa mắt anh. Việc này, anh nhất định cạn từ ngữ, cũng không biết nói sao. Mới vừa nghĩ, một bóng người đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xông thẳng về phía các cô. Cô trợn tròn mắt, nhìn hướng quân sách trước mặt trang phục thoải mái, rồi quay đầu lại nhìn vẻ mặt cô đơn của Dung Bình. Phút chốc cô như hiểu ra điều gì đó, càng thêm hứng thú nhìn hướng quân sách hỏa tốc đuổi theo tới. Dung Bình! Anh một tay kéo lấy tay cô, không cho cô rời khỏi tầm mắt của mình. Dường như không dự đoán được anh lại đuổi theo, mắt hạnh của Dung Bình trợn tròn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, rất giống bộ dạng của một người vừa cãi nhau với bạn gái nên đuổi theo tới để giải thích. Cô không nhịn được bật cười. Tuy bây giờ cô đang ở trong cơn giận dữ, hẳn là phải nghiêm mặt để đối mặt với anh ta, thế nhưng cô thật sự không nhịn được mà muốn cười. Hướng quân sách có hơi giật mình, anh cho rằng phải đối mặt là khuôn mặt lạnh lùng của cô, có thế nào cũng không đoán ra lại nhận được nụ cười của cô. Mới vừa rồi trong quán cà phê, vẻ mặt cô giống như bị tổn thương thấu tâm. Bất quá mới chỉ trước mắt, thái độ của cô đã thay đổi 180 độ, làm cho anh cảm thấy ngạc nhiên một lúc. Anh Hướng, thật khéo, không ngờ lại gặp được anh ở chỗ này. Phạm Thư Oánh cười, lên tiếng chào hỏi. Đúng thật là rất khéo. Nhìn dáng vẻ tươi cười hiền lành của cô ấy, Hướng Quân Sách thoáng nhẹ lòng. Dù sao cô ấy cũng là em gái của Phạm Thư Di, cho dù anh đối với cô ấy không có tình cảm nam nữ, nhưng lúc đó từ chối khẳng định cũng tổn thương cho cô ấy. Số tốt gì đối phương cũng là một cô gái mềm yếu, thân là đàn ông quả thực không nên tàn nhẫn với cô ấy như vậy. Em nghĩ anh với Tiểu Bình hẳn là còn có lời muốn nói. Em đây không quấy rầy hai người nữa, xe du lịch 10 phút sau sẽ xuất phát, nhớ canh đúng thời gian. Cô nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, sau đó tức thời rời khỏi hiện trường. Thưa anh, chờ một chút, mình đi cùng cậu. Cô vừa định đuổi theo đã bị anh dùng sức kéo lại. Em kiên quyết không thay đổi lộ trình phải không? Anh hỏi. Lộ trình không phải do tôi quyết định. Sao anh ta cứ muốn cô thay đổi lộ trình bằng được vậy? Nếu anh ta đã dám cầu hôn trước đám đông, còn sợ gì bị người ta nhìn thấy? Được, anh đây liền đi cùng các người. Anh thẳng thắn tuyên bố. Cái gì? Cô chớp mắt một cái hoài nghi tai mình đã nghe nhầm. Em đã quyết định không thay đổi lộ trình, như vậy phải để anh đi theo, cùng đi với các người. Ít nhất ở thời điểm nguy cấp, anh còn có thể bảo đảm cho cô an toàn nguyên vẹn. Đùa hay sao? Dạy học ngoại khóa của bọn họ mà anh ta nói muốn đi cùng là đi cùng sao? Hơn nữa trên xe còn có những giáo viên cùng học sinh khác. Anh ta tùy tiện xuất hiện, đến lúc đó gây ra bao nhiêu xôn xao đây. Huống hồ cô phải giải thích thế nào về thân phận của anh với những người khác? Không được. Cô cự tuyệt. Anh quyết định đi cùng rồi. Anh tuyệt không quan tâm đáp án của cô. Hướng Quân Sách, anh không thể làm theo ý mình như thế. Dạy học ngoại khóa không phải giống như đi dã ngoại, không phải tôi định đoạt. Cô nhướng mày thuyết phục, hy vọng anh ta từ bỏ cái ý nghĩ kia. Đúng là không phải do em định đoạt, mà là anh định đoạt. Đi thôi, không phải còn lên xe gấp à. Anh khoác vai cô, đẩy cô đi về phía trước. Không được đâu, thực sự không được mà. Anh như vậy tôi phải nói thế nào với những người khác đây? Người này sao mà bá đạo như vậy chứ? Cô có vẻ khó xử nói. Em chỉ cần nói anh là bạn trai của em, như vậy bọn họ sẽ không hỏi đến nữa. Việc này có gì mà phải lo lắng? Như là cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, hướng quần sách quay đầu về phía ánh mắt cô. Nhìn con ngươi đen kịt như mực của anh, tim cô bắt đầu không kiểm soát được mà nhảy lên, chỉ thấy đầu mày anh hơi nhướng, động tác yêu nhã đi tới trước mặt cô. Có việc gì sao? Ánh mắt cô như là có việc muốn nói với anh. Tôi... việc kia... Cô ấp úng không biết mở miệng từ đâu. Việc nào? Dáng vẻ lo lắng bất an của cô làm lòng anh nảy sinh cảnh giác, cho là cô đã phát hiện điều gì khác thường. Phương khởi xong vừa liên lạc với anh, nói Lâm Văn Sinh vốn dự định lên thuyền vào khoảng 9 giờ tối, nhưng để tránh né truy bắt của cảnh sát nên rời lại sớm hơn là vào 6 giờ. Thấy thời gian từng phút từng giây một tới gần, để tránh liên lụy tới người vô tội, anh phải làm cho các cô ấy rời khỏi trước lúc đó. Tôi nghe nói anh muốn cầu hôn với bạn gái anh ở chỗ này, bây giờ cô ấy không tới cùng, anh phải cầu hôn thế nào? Cô chuyển đề tài nhưng vẫn không thể cổ vũ cho mình đủ dũng khí để thổ lộ với anh. Căn bản không có chuyện đó, em đừng nghe cô ấy nói bậy. Phương khởi xong thật đúng là mang phiền toái đến cho anh. Nhưng mà... Lời còn chưa dứt, Hướng Quân Sách đã tỉnh mắt phát hiện ở chỗ tối có vài tia sáng không bình thường, bằng nhãn quang được trải qua nhiều năm huấn luyện. Anh hầu như liếc mắt một cái đã nhận ra người đàn ông đầu đội mũ lưỡi chai, mặc trang phục màu đen kia chính là Lâm Quang Sinh mà bọn họ một lòng muốn đuổi bắt. Nhìn hắn cùng người môi giới đang bàn bạc, động tác như chuẩn bị lên thuyền, anh mắng thầm một câu. Tên Lâm Quang Sinh quả nhiên không thể coi thường, lại đến sớm hơn 10 phút so với thời gian dự kiến. Dung Bình, cái gì cũng đừng nói. Em trước hết dẫn theo học sinh lên xe du lịch, lập tức rời khỏi đây đi. Tôi không đi, trừ phi anh nói rõ ràng. Cô nói. Lâm Quang Sinh, từ lúc nào ông đã trở nên nổi tiếng như vậy rồi? Mặt Hướng Quân Sách rét lạnh, trong đôi mắt đẹp hẹp dài bắn ra tia lửa giận mãnh liệt. Vào nháy mắt, anh trúng đạn kia, anh đã khéo léo tránh được rồi. Nhưng vẫn giả vờ trúng đạn ngã xuống đất không đứng dậy nổi, là vì muốn nắm chắc thời cơ, một lần liền bắt giữ được Lâm Quan Sinh. Người của Phương khởi xong cũng đã sát đến hiện trường. Đáng tiếc, ngàn tính vạn tính, anh lại quên mất một người ngoài ý muốn là Dung Bình. Không ngờ, Lâm Quan Sinh ngay cả trong lòng anh nhớ thương ai cũng đều điều tra rõ ràng. Lời hắn vừa nói không sai. Dung Bình đích thực là nhược điểm của anh, vì thế nên anh tuyệt đối không thể để Dung Bình bị liên lụy vào. Không hổ là tinh anh của Ẩn Lưu, thế mà vẫn có thể tránh thoát được súng của tôi. Bất quá cậu có thể cam đoan cô ta trốn được sao? Lòng súng nhắm thẳng vào Dung Bình đứng ở chính giữa, Lâm Quan Sinh cười đến bửa bãi. Việc này không liên quan đến cô ấy, ông có bản lĩnh thì cứ nhằm vào tôi, đừng liên lụy đến người vô tội. Anh giả vờ bình tĩnh, trong lòng lại thất thỏm bất an. Lâm Quang Sinh luôn nổi tiếng là thủ đoạn độc ác, giết người không chớp mắt, từ lâu đã truyền khắp Hắc Bạch lưỡng đạo. Người làm ăn với hắn ta toàn bộ đều là vì ham món lợi khổng lồ, bằng không đối mặt với độc phán tàn bạo như vậy, cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ thừ. Nhìn sắc mặt của Dung Bình tái nhợt, anh hiểu rõ cô đã bị hoảng sợ không nhỏ. Dù sao, trong cuộc sống đơn giản của cô, căn bản không có khả năng nhìn thấy tình cảnh làm lòng người chấn động thế này, càng không thể tận mắt nhìn thấy người khác cầm súng chĩa vào mình. Nỗi sợ hãi như vậy là có thể tưởng tượng được. Ha ha ha, Hướng Quân Sách, uống cho cậu thông minh một đời. Cậu cho rằng tôi sẽ dễ dàng buông tha vũ khí lớn nhất để khống chế cậu hay sao? Hắn càn rỡ cười to, quả nhiên cô gái này là nhược điểm của tên kia. Một đôi cánh tay mạnh mẽ mà có lực nhanh chóng vòng quanh thắt lưng cô, một luồng không khí trong lành chậm rãi rót vào từ miệng cô, làm cho lá phổi khô cạn của cô thoải mái như được tưới nước. Đau đớn như bị lửa đốt dần dần mất đi, cô cố sức mở đôi mắt mơ màng ra, nhưng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đưa cô lên khỏi mặt nước biển lạnh giá. Cô nghe thấy có người ở bên tai gọi tên cô rất muốn mở miệng đáp lại. Tức rằng thân bất do kỳ, cô chỉ cảm thấy sức lực toàn thân giống như đã dùng hết, ngay cả đến sức mở mắt cũng lực bất tòng tâm. Cảm giác mệt mỏi mãnh liệt đuốn lấy cô, làm cho cô rơi vào tận cùng của bóng tối. Chị ấy vẫn chưa tỉnh lại sao? Một cô gái đang cầm chén canh nóng đi đến, giọng nói có chút quan tâm. Vẫn chưa, xem ra là rất mệt mỏi. Người đàn ông cười nhận lấy canh của cô đưa, ánh mắt vẫn dừng trên người cô gái nằm trên giường như trước. Cũng đúng thôi, dù sao hai người đã ở trong nước lâu như vậy. May mà đúng lúc thuyền của ba em đi qua cứu hai người, hoặc không thực sự phải đi gặp Diêm La Vương rồi. Vương Tâm Di lộ ra một nụ cười ngại ngùng, nhìn thấy người đàn ông trước mắt đẹp đến không có thiên lý, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút nai con chạy loạn như vậy. Đôi mày anh tuấn của Hướng Quân Sách hơi nhíu, chuyện xảy ra đến nay cũng đã qua 2 ngày. Sau khi anh và Dung Bình cùng lúc rơi xuống biển, được thuyền đánh cá của cha Vương Tâm Di cứu. Ngay lúc đó bọn họ có vài hiện tượng mất độ ấm của cơ thể, trải qua quá trình điều dưỡng đã không còn trở ngại. Nhưng Dung Bình đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, ngủ say giống như người đã phải mệt mỏi rất lâu vậy. Một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Cô Vương, thực sự rất cảm ơn cô. Anh thành tâm gửi lời cảm ơn đến cô ấy. Ai da, cần gì phải khách khí như vậy chứ? Nhưng sao tự nhiên hai người lại rơi xuống biển, lại còn bị văng đi xa như thế? Và lại mấy hôm nay lại đúng lúc nước dâng cao, không thể đùa được đâu. Tuy rằng cứu một mạng người, phúc đẳng hà gia. Tiên sinh, tôi thật sự không nhận ra anh. Có phải anh đã nhận lầm người rồi hay không? Càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Cô gái này ngang nhiên dám quên mất anh không còn một mảnh, cũng không ngẫm lại mình đã vì anh mà đưa thân ra thay thế. Suýt chút nữa thì đi đời nhà ma. Quên mất anh thì cũng thôi đi, đằng này còn nói anh đã nhận lầm người. Anh cũng không dễ quên cô như vậy đâu. Vừa rơi xuống biển một cái đã quên sạch sẽ người mình yêu rồi. Đừng tưởng rằng vì vậy mà anh sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Cho dù cô có thực sự quên mất anh cũng sẽ làm cho cô một lần nữa yêu thương anh. Nhưng mà tôi thật sự không nhận ra anh. Cô cũng nóng nảy đối với việc mình vô cớ có thêm một bạn trai, cảm thấy rất bối rối. Sao không? Anh sẽ làm em từ từ nhớ lại. Thuộc về anh thì anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Sáng sớm ở làng trài nhỏ, không khí tươi mát, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, rọi xuống mặt đất. Rất nhiều ngư dân vừa sáng sớm đã chuẩn bị rời bến đi đánh cá. Vương Tâm Di chuẩn bị bữa sáng xong, nhiệt tình gọi khách quý trong nhà. Hiếm khi làng trài nhỏ của bọn họ có người ngoài làm khách, tuy rằng là do bọn họ đưa về, nhưng cô vẫn hoan nghênh bọn họ cả hai tay. Anh Hướng, chị Tử Bình, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Nhanh một chút đến ăn đi. Cô hướng về phía phòng hô to. Tiếng nói vang dội của Vương Tâm Di làm cho Dung Bình đang ngủ say sưa thiếu chút nữa đã lăn từ trên giường xuống. Cô dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn đồng hồ báo giờ trên tường, không nhịn được than nhỏ. Cũng không thể để mình ngủ thêm một chút sao? Bình thường cô đi làm cũng không dậy sớm như vậy. Cô lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục ngả đầu ngủ tiếp. Bỗng dưng có người xốc chăn của cô lên, cảm giác được một trận gió lạnh thổi tới. Cô không nhịn được, cả người run lên. Không nhìn thấy sắc mặt cô khó coi, Vương Tâm Di vẫn ân cần múc bát cháo ra cho anh, thậm chí còn nhiệt tình gắp những món ăn kèm vào bát cho anh. Trong hoàn cảnh không thể từ chối thịnh tình, Hướng Quân Sách đành phải nhận toàn bộ. Khi tia sáng còn thừa ở lại khóe mắt vừa mới biết đến vẻ mặt không vui của Dung Bình, trong đầu anh chợt hiện lên một ý nghĩ, chỉ thấy môi anh khẽ nhếch, bất ngờ cầm cổ tay Vương Tâm Di. Hành động này không chỉ làm cho Vương Tâm Di giật mình, mà đến cả Dung Bình cũng kinh ngạc trừng mắt lớn. Ngồi ăn đi, đừng chỉ lo gắp rau cho tôi, trái lại mình thì bị đói đấy. Nhưng anh dịu dàng cứ như đang nói chuyện với một cô gái mình yêu vậy. Đối mặt với thế tiến công dịu dàng của anh chàng đẹp trai, cô nữ sinh vừa chớm yêu như Vương Tâm Di làm sao có thể chống lại được. Chỉ thấy cô ấy xấu hổ đỏ mặt, ngoan ngoãn nghe theo ngồi xuống bên cạnh anh, xấu hổ nhút nhát nhìn trộm anh, khóe miệng còn mang theo nụ cười duyên ngọt ngào. Ăn nhiều một chút, tôi thấy cô ấy gầy như vậy, cũng đừng học theo mấy cô gái trẻ giảm béo nha. Anh nhiệt tình gắp rau giúp cô, cố ý lạnh nhạt dung mình ngồi bên. Anh Hướng, em không giảm béo đâu, thể chất bẩm sinh của em đã là ăn mấy cũng không mập rồi. À, soái ca gắp rau cho cô, còn ân cần hỏi han cô đột nhiên cảm thấy mình hạnh phúc quá đi thôi. Hai người bọn họ ở trước mặt cô trình diễn anh em, tình cảm cứ như phim truyền hình là thế nào. Hơn nữa, nam diễn viên chính kia nghe đâu còn là bạn trai của cô nữa chứ. Thế mà bây giờ lại ra sức săn đón cô gái khác. Cho dù hiện tại cô có mất trí nhớ đi nữa, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cô có thể bỏ mặc chuyện như vậy xảy ra nha. Khụ, cháo đều nguội hết rồi, hai vị cũng đừng ở đó mà tranh luận nữa được không? Cô đằng hắng họng, mắt chứa sát khí trừng lên, liếc nhìn Hướng quần sách một cái. Có sao? Em thấy vẫn còn nóng hổi mà. Vương Tân Di nhìn bát cháo còn đang bốc khói, vẻ mặt hoài nghi nói. Cảm giác như có một luồng hơi nóng kéo tới, cô vừa thẹn vừa giận, hầm hầm nhìn anh. Chỉ thấy anh tự nhiên ôm lấy thắt lưng của cô, đưa cô đi về phía xe. Ai cho phép anh hôn tôi? Trên mặt còn lưu lại dư âm độ ấm của môi anh, tim cô chỉ kém không ngừng đập nữa thôi. Môi em anh cũng từng hôn rồi, giờ chỉ là thơm má một cái, đã là gì? Anh tuyệt không cảm thấy có vấn đề gì cả. Anh không biết xấu hổ, nhưng tôi biết đấy, loại chuyện này đừng lớn tiếng rêu rao ở bên ngoài như vậy. Cô lấy tay che miệng anh lại. Cũng đúng, loại chuyện này đóng cửa phòng lại, làm thì được rồi, không cần phải lớn tiếng rêu rao. Kéo tay cô xuống, anh gật gật đầu tỏ vẻ như đang nói chuyện lạ. Lời nói mập mờ của anh làm cho cô mắc cỡ chỉ kém không chôn vùi mình xuống lòng đất được. Nhìn dáng vẻ e thẹn động lòng người của cô lại làm cho tâm tình anh tốt lên. Nắm tay nhỏ bé của cô, cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có, từ từ vờn quanh cô và anh. Cuộc sống hàng ngày trong đao trong súng dường như trở nên đơn điệu nhạt nhẽo. Bây giờ anh chỉ muốn nắm tay cô như thế này, cùng cô ẩn cư nơi đây, cứ vậy mà trải qua cả đời. Khu đô thị ở trấn nhỏ, cảnh sắc và con người đều mộc mạc, nếu so sánh với thành phố lớn phồn hoa, quả nhiên là cách nhau một trời một vực. Không như Đài Bắc, cửa hàng san sát, đèn neon chớp tắt. Khu đô thị ở đây chẳng qua chỉ lớn hơn chợ bán thức ăn một chút mà thôi. Thế nhưng so với làng chài xa xôi thì nơi này đích thực là rất náo nhiệt. Dung Bình nhìn người bán hàng rong lớn tiếng giao hàng, hứng thú giặt rào, đồng sờ tây ngắm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ lộ ra một nụ cười xá lạng. Còn nhớ lần trước khi đi du lịch vào năm cô tốt nghiệp đại học, cùng các bạn đại học trải qua một kỳ du lịch tốt nghiệp cuối cùng. Sau đó cô toàn tâm toàn ý lao vào công việc, làm một giáo viên dạy học tài năng nên rất ít khi có cơ hội ra ngoài chơi. Này, kèm của em. Thừa dịp trong khi cô đi dạo mấy gánh hàng rong khác, Hướng Quân Sách cực kỳ năng suất đi mua kem cho cô. Nhìn vẻ mặt thẹn hóa giận của cô, nụ cười của anh hơi thu lại, sâu xa khó lường liếc nhìn cô. Đối với cô, ngay khoảnh khắc anh quyết định muốn đối mặt với con tim mình thì chưa bao giờ từng từ bỏ. Đã định trước rằng đời này cô đều phải cùng anh dây dưa không rõ, bất luận phải gặp bao nhiêu trắc trở, anh cũng sẽ không buông tay cô ra. Cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng nghĩ tới từ bỏ em. Trái lại là em sẽ nắm chặt lấy anh. Bất kể có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không buông tay anh chứ. Anh cần cam đoan của cô. Anh sợ một ngày kia, khi cô nhớ lại hết mọi chuyện, sẽ không thể tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm. Hơn nữa, phía sau anh còn có mang theo bí mật chồng chất. Khi những bí mật này được phơi bày ra ánh sáng, cô còn có thể giống như bây giờ, chấp nhận tất cả mà nắm lấy anh không? Cảm thấy lời của anh mang theo huyền cơ, nhưng cô lại không thể nói rõ cái cảm giác khác thường kia là gì. Nếu là tự cô đã lựa chọn, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ đoạn tình cảm này, trừ khi nào là anh phản bội cô, hoặc là cô không còn yêu anh nữa. Vậy phải xem biểu hiện của anh rồi. Nếu như anh có thể khiến cho em một lần nữa yêu thương anh, như vậy em nhất định sẽ đối với anh mãi mãi không xa rời, đến chết cũng không đổi. Cô dí dỏm nhếch môi, bắt đầu cùng anh cò kè mặc cả. Ý của em muốn nói là gì? Bây giờ còn chưa yêu anh? Anh giả vờ kinh ngạc nhìn cô. Em căn bản đã quên có một người là anh, làm sao có thể yêu anh nhanh như vậy chứ? Bất quá em thừa nhận là em không thích anh quá gần gũi với cô gái khác. Chỉ cần anh cố gắng hơn nữa, có lẽ em... Ai nha? Một số nước từ trên trời giáng xuống, hắt ướt hết cả người cô. Cô khó tin mình bị dội nước ướt như chuột lột, đầu óc còn chưa kịp có phản ứng thích hợp, đã thấy Hướng Quân Sách vừa mới còn đang đứng bên cạnh cô. Không biết từ lúc nào đã vọt tới trước mặt đầu sỏ gây nên, nắm lấy cổ áo đối phương, vẻ mặt đen thui nhìn người kia. Ông hắt nước cô ấy là có ý gì? Anh hét to. Anh thẳng thừng cầu hoan, lại làm cho cô xấu hổ đỏ mặt lần nữa. Trước đây cô đã ứng phó với tình huống này thế nào? Học phóng gật đầu nói yes, hay là xấu hổ nói đáng ghét? Em không biết. Cô luống cuống tay chân, không biết phải đáp lại anh thế nào. Em chỉ cần nói với anh được hay không được thôi, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Anh gặm cắn vành tai mẫn cảm của cô, làm cho cô thở gấp một trận. Được. Nụ hôn khẽ hạ xuống mặt cô, cô chỉ cảm thấy toàn thân như lửa, trên người hiện lên màu đỏ hồng. Nghe được sự chấp thuận của cô, Hướng Quân Sách cũng không kiềm chế nổi nữa. Anh dứt khoát bế cô lên giường, nụ hôn cuồn nhiệt như cơn lốc, nhanh chóng cuốn lấy cô. Anh công chiếm môi thơm, dễ dàng tìm vào cái lưỡi đinh hương của cô, cầu cuốn lấy lưỡi hồng phấn mềm mỏng của cô, hấp thu thơm tho, ướt át trong miệng cô. Đôi bàn tay to bắt đầu lần lượt khẽ vuốt trên da thịt trắng nõn nà như tuyết của cô. Khi anh chạm lên khối đầy đặn trước ngực cô, chỉ thấy đôi mắt đẹp của cô trợn tròn đối với sự tiếp xúc của anh, cảm thấy có chút không thích ứng. Quân Sách, em hơi khẩn trương. Cô thành thật nói ra cảm giác của bản thân. Cứ yên tâm giao cho anh, đừng nghĩ gì cả. Tiếng nói nồng đậm của anh có công hiệu trấn an lòng người. Quả nhiên anh vừa nói như thế, hoảng loạn trong lòng cô đã ổn định lại không ít. Môi mỏng một đường dọc theo gáy tuyết trắng của cô đi xuống. Xương quai xanh xinh đẹp của cô cực kỳ gợi cảm, làm cho anh không nhịn được mà để lại từng dấu hôn lên da thịt trắng tuyết của cô. Một tay thì cởi nội y của cô ra. Anh xoay người một cái để cô ngồi lên ngực mình. Hương vị hạnh phúc làm cho trên mặt Dung Bình luôn mang theo một ý cười. Có lẽ sau khi trở về, cô có thể bắt đầu vạch ra kế hoạch trong tương lai cùng với anh. Phương khởi xong không bỏ qua cơ hội tốt này. Linh hoạt tránh khỏi cô ấy, vùng lên một quyền đấm thẳng vào mắt trái của Hướng Quân Sách. Chỉ nghe thấy tiếng anh mắng khẽ, một tay cũng không quên ôm Dung Bình, mang cô cách khỏi chiến trường. Trời ơi, Quân Sách, anh không sao chứ? Cô tận mắt nhìn thấy cô gái kia đấm vào mắt anh, chỉ nhìn sức lực thôi đã có thể tưởng tượng được cú đấm kia có bao nhiêu đau rồi. Không sao, trái lại là em không có việc gì, nhảy ra làm chi? Cố nén cảm giác mắt nổi đom đóm khó chịu, anh nhăn mày tức giận vì hành vi lỗ mãng của cô. Nhìn mắt trái của anh nổi lên màu xanh tím rõ rệt, cô đau lòng xoa nhẹ chỗ đau trên mắt anh, chỉ thấy anh co lại một chút, làm cho cô càng thêm không nỡ. Cô ta muốn đánh anh, em đương nhiên là muốn chắn giúp anh rồi. Cái này còn phải hỏi nữa sao? Chắn? Em cho là cô ta có thể dễ dàng đánh được anh như vậy sao? Anh nổi trận lôi đình liếc cô, nếu như không phải cô đột nhiên lao tới, anh cũng sẽ không trúng một đấm oan uổng như thế này. Nhưng mà quả thật là cô ấy đã đánh được anh rồi đó thôi. Nếu như không biết bầm xanh trên mắt trái của anh là ở đâu mà có. Nếu không phải em đột nhiên lao tới, anh sẽ không bị cô ta đánh được. Anh hít mắt, bình ổn, thẳng thắn nói. Phương khởi song trống không, trong mắt hai người này rốt cục có sự tồn tại của cô không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net